Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch ban đầu là sau đợt huấn luyện đầu tiên sẽ loại 30 người. 30 người còn lại sẽ tiếp tục tham gia khóa huấn luyện đặc biệt. Tiếp theo cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các phương pháp huấn luyện. Bây giờ chỉ cần chờ lũ chuột bạch này vào lồng để thử nghiệm kết quả thực ra. Đây cũng là lần đầu tiên cô làm chuyện này, chỉ có thể ủy khuất cho bọn họ vậy. Tuy nhiên, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, những người này sau khi trở về chắc chắn đều là cao thủ. Điều này cô có thể đảm bảo. Sau khi tất cả mọi người đã đeo vòng tay và thay quần áo huấn luyện xong, Tần Sương bắt đầu đưa ra bài huấn luyện đầu tiên trong ngày. Kể từ ngày huấn luyện chính thức bắt đầu, Tần Sương thường xuyên đi sớm về muộn. Một tháng sau, Hoắc Đình Xuyên đột nhiên chạy đến, nói rằng Lục Thần không thấy đâu, hỏi thăm rất nhiều người mà không ai nhìn thấy. Nghĩ đến nhóm gián điệp trước đó, bọn họ liền cho rằng Lục Thần có thể đã bị bắt cóc. Tần Sương vừa nghe tin anh ấy mất tích, lập tức mở thiết bị định vị của mình ra, nhìn thấy chấm đỏ đang di chuyển về phía xa, liền biết ngay đã xảy ra chuyện. Ngay lập tức, cô tập hợp tất cả mọi người lại, nói. Bây giờ 6 đội bốc thăm, 3 đội sẽ cùng tôi xuống núi giải cứu con tin, bắt gián điệp, những đội không được chọn tiếp tục huấn luyện. Vừa nghe nói có thể xuống núi làm nhiệm vụ, tất cả mọi người đều như được tiêm MAUGA, hưng phấn vô cùng. Võ Bằng còn xoa xoa tay, cười hỏi, huấn luyện viên, chúng ta bốc thăm như thế nào? Mỗi đội cử đội trưởng ra đây, 6 tờ giấy, rút trúng tờ có chữ thì đi với tôi, những người không rút trúng thì ở lại để huấn luyện viên Hoắc tiếp tục huấn luyện. Cô cảm thấy dẫn theo 30 người là đủ rồi, dù sao bọn họ cũng đã được huấn luyện bài bản trong thời gian dài như vậy, nếu ngay cả nhiệm vụ còn con này mà cũng không hoàn thành được, chi bằng giải tán cho xong. Sau đó, 6 đội trưởng bước ra khỏi hàng, chuẩn bị bốc thăm. Đám lính nhìn thấy, liền hò hét cổ vũ. Đội trưởng, cố lên, chúng tôi muốn xuống núi làm nhiệm vụ. Đúng vậy, đội trưởng, cố lên, nhất định phải rút chúng đấy. Tần Sương cũng không vội vàng xuống núi, dù sao trên người Lục Thần cũng có thiết bị định vị. Bọn chúng tốn nhiều công sức bắt cóc anh ấy như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng gi-e-c-c-h-e-t anh ấy. Sau đó, trong bầu không khí náo nhiệt, 3 người nhanh chóng được chọn ra. Võ Bằng thấy mình rút trúng tờ giấy trắng, trong nháy mắt muốn khóc. Tuy nhiên, Lưu Dương lại rút trúng. 2 đội trưởng còn lại, một người tên là Kiều Thông, một người tên là Tống Nghĩa. Đội được chọn thì vui mừng hớn hở, đội không được chọn thì ủ rũ chán nản. Tần Sương liền lên tiếng, những đội không được chọn, lần sau vẫn còn cơ hội, mọi người hãy cố gắng ở lại căn cứ huấn luyện cho tốt. Dù sao thì 2 tháng nữa sẽ chính thức kiểm tra. Đến lúc đó đừng có ai bị loại rồi khóc lóc om sòm đấy. Còn những người được chọn, bây giờ đi theo tôi đến kho lấy vũ khí và trang phục chiến đấu. Hoắc Đình Châu thấy cô không dẫn anh theo, liền nhìn cô với ánh mắt oán trách. Nghĩ thầm, chẳng lẽ bây giờ anh vô dụng đến mức đó sao? Ngay cả việc bắt gián điệp cũng không cần anh ra tay, vợ anh lợi hại quá, anh cũng áp lực lắm chứ bồ. Tần Sương đi đến kho, nhanh chóng lấy ra những bộ quần áo chiến đấu và vũ khí đã chuẩn bị từ trước trong không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu cô cứ nghĩ sẽ không dùng đến, kết quả bây giờ lại phải lôi ra sử dụng rồi. Đám lính nhận được trang bị, 2 mắt đều sáng rực. Thầm nghĩ, đây là trang phục chiến đấu sao? Còn có vũ khí, đều là hàng cao cấp, ngay cả áo chống đạn cũng có. Huấn luyện viên của bọn họ là thần tiên hạ phàm sao? Tần Sương thấy bọn họ ngây người ra, liền lên tiếng. Còn đứng đó làm gì, mau vào thay đồ đi, 15 phút sau xuất phát. Bây giờ đã là cuối tháng 11, trong núi tuyết đã rơi dày đặc. Hoắc Đình Xuyên có thể nhanh chóng đến đây được là nhờ cậu ấy đã học được cách trượt tuyết. Đương nhiên, môn thể thao này, không lâu sau khi tuyết rơi, tất cả mọi người đều đã học được. Sau đó, 30 người chuẩn bị xong xuôi, Tần Sương hôn tạm biệt Hoắc Đình Châu. Sau đó dẫn theo mọi người đeo ván trượt tuyết, nhanh chóng xuống núi. Hoắc Đình Xuyên dẫn đường phía trước, đến khi xuống đến chân núi, mọi người tháo ván trượt tuyết ra, đưa cho cậu ấy cất giữ, sau đó liền lên đường giải cứu con tin. Do thời tiết ở Đông Bắc rất lạnh, trên đường cũng không thấy bóng dáng ai. Mọi người đều đi bộ, không lâu sau đã đến thị trấn. Tần Sương lại lấy thiết bị định vị ra, thấy chấm đỏ đã ngừng di chuyển, nhưng vẫn còn cách thị trấn một đoạn, đành phải dẫn theo mọi người tiếp tục lên đường. May mà tất cả mọi người đều đã quen đi đường tuyết, nếu không chắc chắn sẽ mệt chết. Khi khoảng cách ngày càng gần, Tần Sương liền ra lệnh cho mọi người dừng lại. Lưu Dương, cậu dẫn theo tiểu đội của mình đi trước 500 mét, thăm dò tình hình trước. Những người còn lại ẩn nấp tại chỗ, chờ lệnh. Lưu Dương, rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nhận được mệnh lệnh, đám lính nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Tần Sương cũng không biết gần đó có mai phục hay không, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nếu không có tuyết rơi thì còn đỡ, đằng này tuyết phủ trắng xóa, đi lại vô cùng khó khăn. Bên này, Lục Thần sau khi mở mắt ra, phát hiện mình bị trói chặt, lập tức biết mình đã bị bắt cóc. Anh ấy chỉ là ra vườn sau đi vệ sinh một lát, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, sau đó không còn biết gì nữa. Người ta thường nói ra ngoài không an toàn, kết quả ở ngay trong vườn nhà cũng bị bắt cóc. Anh ấy không ngờ mình lại xui xẻo như vậy. Tuy nhiên, nghĩ đến thiết bị nghe lén mà Tần Sương đưa cho anh ấy vẫn luôn đeo trên người, chắc hẳn bọn họ biết anh ấy mất tích sẽ đến cứu anh ấy. Sau đó, trái tim đang hoảng loạn của anh ấy dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ cần anh ấy không chết, nhất định sẽ đợi được Tần Sương đến cứu. Người ngoài không biết cô đang làm gì, nhưng những người bạn sống chung một sân với cô đều biết thân phận của cô, đương nhiên cũng biết gần đây cô đang làm gì trong núi sâu. Dù sao thì căn cứ đó cũng là do bọn họ giúp cô xây dựng. Tuy nhiên, dù sao anh ấy cũng là con tin, chẳng lẽ không thể đốt thêm cho anh ấy một cái lò sưởi sao? Anh ấy cảm thấy mình sắp tê cóng rồi. Còn có cơm nước, chẳng lẽ không cho anh ấy ăn một bữa sao? Thật là không tôn trọng con tin gì cả. Bên này, Lưu Dương dẫn theo tiểu đội, cẩn thận tiếp cận căn nhà nhỏ mà nhóm người kia đang ẩn náu. Trên đường đi không phát hiện ra bất kỳ tên lính canh nào. Có thể là do mùa đông quá lạnh, cũng có thể là do bọn chúng cho rằng mình ẩn náu rất kỹ, không sợ bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, bọn chúng không ngờ rằng, Tần Sương đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần bọn chúng dám ra tay, bọn họ có thể lần theo dấu vết mà truy đuổi bất cứ lúc nào. Cách chương